khi bên em. Tôi muốn nói với em lời yêu. Yeah. Nhưng mà em đâu nào hay, tôi đã yêu em một rồi. Nhưng mà tôi đâu nào hay, tôi đã yêu em thật sao. Và một ngày kia em mãi xa. Những ước muốn bây giờ chỉ là niềm đau. Khi em bên ai gieo nỗi xót xa trong hồn tôi. Nhưng mà em đâu nào hay, tôi đã yêu em thật rồi. Nhưng mà tôi đâu nào hay, tôi đã yêu em thật sao. Và một ngày kia em mãi xa tận tay. Những ước muốn bây giờ chỉ là niềm đau. Khi em bên ai gieo nỗi xót xa trong hồn tôi. Nhưng mà em đâu nào hay, tôi đã yêu em thật rồi. Yeah. Nhưng mà tôi đâu nào hay, tôi đã yêu em thật sao. Trái tim tôi những ước muốn bây giờ xa xôi. Nghe trong tôi có em vọng về với ánh mắt với bờ môi thơm. Em chăm nhìn vào trái tim tôi những ước muốn bây giờ xa xôi. Nghe trong tôi có em.